Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 323, chương 340, người nào đều chạy không cái hôn này. Tiểu Chiêu qua tới, đến ngươi, Lâm Phàm dùng ý niệm đem Dương Bất Hối bỏ qua một bên. Nói ra, Tiểu Chiêu trong nháy mắt khẩn trương, nhờ giúp đỡ nhìn qua nàng mẫu thân. Đại Y Ti cũng không có cách nào khích lệ nữ nhi của mình dũng cảm một điểm. Tiểu Chiêu không có cách nào, chỉ có thể dũng cảm hướng tiên công bên kia đi qua. Nàng mười phần thẹn thùng, so Dương Bất Hối còn muốn ngượng ngùng. Dương Bất Hối tiểu nha đầu này có đôi khi thật đúng là dám yêu dám hận. Cùng nàng mụ mụ kỷ hiểu phù một dạng, Tiểu Chiêu ánh mắt bên trong mang theo lam ý. Đây là bởi vì nàng là Persian, nàng màu da trong suốt, trong sáng trắng hơn tuyết, nhu mỹ như ngọc, thẹn thùng lúc như xuân hoa mới nở. Tiểu Chiêu mỗi đi một bước đều là trái tim thình thịch trực nhảy, nhưng rất nhanh là đến Lâm Phàm trước mặt. Ngươi như trước hôn ta, ta cho ngươi trong 3 năm lực. Lâm Phàm nói ra, Đại Y Ti trước mắt một sáng. 633 lập tức đối Tiểu Chiêu nói ra. Tiểu Chiêu, còn không nhanh điểm, mẫu thân, ta, thiếu nữ dù sao thẹn thùng, khó trách như thế chủ động, người cầm miệng cho ta đem cái mông nhếch lên tới qua một bên. Cho dù là Đại Y Ti đẹp như vậy nữ, Lâm Phàm cũng là không thèm liếc một cái. Đại Y Ti mặc dù đẫy đà lộng lẫy, mà dù sao có chút cao tuổi. Chắc hẳn nàng lúc còn trẻ hẳn là so lúc này còn muốn đẹp hơn mấy lần. Đại Y Ti không dám phản kháng, ngoan ngoãn nghe lời, vểnh mông ở một bên. Thấy được mẫu thân dạng này, Tiểu Chiêu chú ý cổ động dũng khí. Tại Lâm Phàm bờ môi trên hôn một cái, lại lập tức buông lỏng ra. Lâm Phàm một ánh mắt, Tiểu Chiêu tâm lý hơi hồi hộp một chút, lại kiễng mũi chân. Hôn hướng Lâm Phàm hôn lên Tiểu Chiêu, tại Đại Y Ti cái mông trên vỗ một cái, rất lâu, buông lỏng ra Tiểu Chiêu. Lâm Phàm nói ra, ân ly, đến ngươi, nếu nói đám nữ tử này bên trong người nào bề ngoài nhìn lên tới càng thêm cơ linh. Linh động xinh đẹp, này vẫn là thuộc ân ly quả thực là cùng tuổi trẻ Ân Tố Tố rất giống. Nhưng so Ân Tố Tố muốn thường cười, lúm đồng tiền càng thêm rõ ràng, là, ân ly nên nói, cuối cùng liền Liễu Tâm Như, Lâm Phàm cũng là không có buông tha. Tiểu Mai qua tới, đừng sợ, Kỳ Hiểu Phù nói ra, ân, Kỳ Tiểu Mai gật đầu, ta hiện tại truyền cho ngươi 6 đại phái võ công, còn có Càn Khôn Đại Na Di. Cùng so Càn Khôn Đại Na Di còn tốt Cửu Âm Chân Kinh. Lâm Phàm lời này chủ yếu là nói cho Đại Y Ti, Tiểu Chiêu, Liễu Tâm Như 3 người nghe bi dây đi hết. So Càn Khôn Đại Na Di còn lợi hại hơn võ công. Đại Y Ti trong lòng hiếu kỳ, bất quá cũng bình thường, đối phương là thần tiên, dạng gì võ công với hắn mà nói đều bất quá là bình thường vật. Lâm Phàm một tay đè ở Kỳ Tiểu Mai trên đầu, đem võ công nhất nhất truyền cho nàng. Từ cạn đến sâu, một mực đi qua 5 phút, Lâm Phàm mới thu trưởng. Hắn dụng ý niệm đem Kỳ Tiểu Mai làm đi sang một bên. Sau đó nói, Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu không có nói chuyện, sợ quấy rầy đến, Tiểu Thư. Đi tới Lâm Phàm trước mặt, lại là thể hồ quán đỉnh. Tiểu Chiêu trong đầu nhiều ra đủ loại võ học, so với người khác, Tiểu Chiêu còn nhiều Lâm Phàm truyền cho nàng 3 năm tinh thuần nội lực. Đã là giang hồ trên nhị lưu cao thủ, ân ly, Lâm Phàm nói ra, hắn không thể bên nặng bên nhẹ, những cái này võ công với hắn mà nói như thế rác rưởi. Dù sao giữ lại cũng vô dụng, không bằng một hơi truyền cho những nữ nhân này. Mặc dù còn không có đối Kỳ Hiểu Phù, Ân Tố Tố ngoài ra nữ nhân sử dụng thuật phòng the, nhưng các nàng liền tính là chết cũng chạy trốn không ra lòng bàn tay hắn. Ân Ly hết sức cao hứng, nghĩ không ra liền nhanh như vậy lấy được chỗ tốt. Nội tâm của nàng chờ mong, làm những cái này võ học một vừa tiến vào trong óc nàng lúc, nàng mới minh bạch tiên công lợi hại đến mức nào. Quá thần kỳ, Lâm Phàm còn tại trong óc nàng cùng với nàng giảng dài. Rất nhanh, Ân Ly truyền công cũng làm xong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.